vì sao Triệu Sĩ Nguyên lại có thể đến trễ như vậy. Triệu Sĩ Mẫn và Triệu Sĩ Luân lấy làm kinh dị, tự vấn. Tam đệ của họ lẽ nào lại khinh suất, coi thường một trường hợp vô cùng hệ trọng đến vậy. Kỳ thực, nếu là kẻ khác lâm vào hoàn cảnh của Triệu Sĩ Nguyên, chị e đã lỡ mất cuộc lễ hôm nay, chứ đừng nói gì đến việc chỉ đến trễ. Chàng cùng Vô Căn Lão Lão tới Mịch La, ẩn thân nơi nhà ngư phủ do Hồng Bạch Nhị Tướng bố trí từ trước. Sau đó, chàng tìm cách liên lạc với Sĩ Mẫn. Nhưng Tào Di Ngã đã dụng mọi phương sách ngăn Sĩ Mẫn tiếp xúc với bất kỳ ai. Thành thử mọi tin tức giữa hai huynh đệ đều bị gián đoạn. Việc cổ Kim Đồng thay đổi chủ trương cũng làm đảo lộn kế hoạch hành sự của chàng. Chàng đành phải tự chỉnh đốn, tùy cơ ứng biến. Chàng đã cố công dò la, nhưng vẫn không sao biết được những điều cần thiết. Bởi lẽ, Tào Di Ngã là kẻ giàn hoạt, luôn giấu kín cơ mưu với thuộc hạ. Lão không bao giờ để bọn chúng biết toàn bộ mưu đồ, mỗi người chỉ nắm được phần việc của mình. Cho nên dù có kẻ tiết lộ, người ngoài cũng không thể nào suy đoán ra được toàn bộ kế hoạch. Bất quá, Triệu Sĩ Nguyên cũng biết được đại khái. Mà cái điều đại khái đó, chàng vốn đã biết từ lâu. Cuộc liên minh giữa Vô Tình Cung và Vô Cực Phái hết sức là miễn cưỡng. Ngoài mặt họ thuận hòa, nhưng bên trong là cả một sự chống đối ngấm ngầm, chỉ chờ thời cơ là bùng nổ. Biết được điều đó, nghĩ cũng chẳng ích gì cho chàng. Chàng chỉ còn đặt hy vọng nơi Thanh Liên Ngọc Nữ Lý Linh. Nhưng từ đó đến nay, chàng lại mất liên lạc với nàng. Chính điều này khiến chàng lo lắng vô cùng, bởi chàng e rằng nàng đã rơi vào cạm bẫy của Tào Di Ngã. Lão ta sẽ dùng nàng làm con tin để uy hiếp chàng. Chỉ riêng việc truy tìm nàng cũng đã chiếm mất khá nhiều thời gian quý báu. Chàng nào có ngờ trong thời gian đó nàng bận theo mẹ tìm cha. Dù sao nàng cũng phải quan tâm đến cha hơn. Bởi vậy nàng cũng chẳng thể nào giúp ích gì cho chàng. Mãi đến ngày cuộc lễ khai diễn, khi chàng sắp sửa đến đài trường dự khán, thì một điểm chỉ viên đưa cho chàng đến gặp Lý Linh. Nhưng Lý Linh đâu chẳng thấy, chàng chỉ gặp Nhất Mục Song Nhân đơn mình. Sự việc đó làm chàng phí mất nửa ngày. Cuối cùng, chàng cũng đến được đài trường khi mà cuộc lễ sắp sửa kết thúc. Không may cho chàng, đơn mình lại bị trọng thương, có thể chết bất đắc kỳ tử. Chàng đành phải chữa trị cho lão, lại thêm một phen chậm trễ. Chứ nếu không, có lẽ chàng đã đến trước cả Thạch Tịnh Linh và Lý Linh. Đến nơi, chàng nhận thấy quân hùng chưa giải tán, chàng thở phào một tiếng. Nhìn Triệu Sĩ Luân, chàng nở một nụ cười thốt lên. Đại ca, không ngờ huynh đệ ta lại được trùng phùng tại nơi đây. Tiểu đệ xin cáo tội, chưa tiện hàn huynh cùng với đại ca ngày. Chờ sự việc ở đây xong xuôi, chúng ta sẽ cùng nhau giải bày tâm sự. Ngôn từ, cử động, thần thái của Triệu Sĩ Nguyên vẫn y như ngày cũ, khiến cho Triệu Sĩ Luân hết sức là hài lòng. Y gật đầu nói, Tam đại yên tâm, cứ lo việc lớn trước đi. Lộ vẻ lo lắng, y hỏi tiếp, Tam đại ẩn nấp quanh đây từ lâu hay là vừa mới đến? Triệu Sĩ Nguyên đáp, đệ vừa mới đến mà thôi. Triệu Sĩ Luân thở dài, thế thì Tam đại không biết những gì đã xảy ra tại đây rồi. Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu, tiểu đệ hoàn toàn không biết gì đâu. Triệu Sĩ Luân quay sang Sĩ Mẫn bảo, nhị đệ có mặt ngay từ đầu, hắn là đã tường tận mọi việc, hãy lược thuật cho Tam đệ biết qua đi. Triệu Sĩ Mẫn bèn tóm lại những điều đại khái thuật cho Triệu Sĩ Nguyên nghe, đoàn thốt lên, Tam đệ cứ tùy nghi quyết định, Ngu ca và đại ca luôn luôn ủng hộ, đừng lo ngại gì. Triệu Sĩ Nguyên đáp, tiểu đệ hiểu rồi, đại ca và nhị ca cứ vững tin nơi đệ. Chàng quắc mắt nhìn Tào Duy Ngã và Châu Trưởng Môn, nghiêm giọng hỏi, đối với bổn lệnh chủ, hai vị có hoài nghi chăng? Bởi lẽ đã có một Triệu Sĩ Nguyên tại đại trường, thì kẻ đến sau bao giờ cũng bị hoài nghi ít nhiều về thân phận. Do đó, chàng muốn có sự xác nhận đường hoàng trước khi đi sâu vào sự việc. Sự xác nhận đó có tác dụng loại trừ kẻ trước, đồng thời xóa bỏ những gì đã xảy ra do kẻ trước gây ra. Và hiện tại, một số đồng đã bắt đầu nhận ra kẻ trước là giả mạo, người sau mới đúng là chân nhân. Dù uất hận vì không thể dồn Triệu Sĩ Nguyên vào tử địa, bên ngoài, Tào Duy Ngã vẫn tỏ ra vô cùng cao hứng, bật cười ha hả nói, ồ, Ngươi yên tâm đi, lão phu tin tưởng, không một chút hoài nghi về thân phận của ngươi. Lão chặn đứng mọi phản ứng của Vô Cực phái bằng câu nói đó. Nếu Châu trưởng môn phản kháng, thì khác nào ra mặt chống đối Triệu Sĩ Nguyên. Đoạn lão hướng xuống đài tràng hỏi, các vị có tin lời lão phu chăng? Một loạt tiếng đáp vang lên. Bọn tại hạ tin tưởng người sau mới là Triệu thiếu lệnh chủ chân chính. Châu trưởng môn dù muốn che chở cho kẻ giả mạo, cũng không thể nào làm trái ngược với công luận. Tuy nhiên, lão rất tức tối trước ánh mắt ngạo nghễ của Tào Duy Ngã vừa bắn sang. Không che chở được thì phải sát nhân diệt khẩu. Nếu như mà để hắn sống, thì Triệu Sĩ Nguyên hỏi cùng trước mặt quần hùng, hắn sẽ tiết lộ điều cơ mật, còn đâu danh dự của lão. Lập tức, lão quay sang Triệu Sĩ Nguyên giả quát hỏi, ngươi là ai? Dám làm cái việc tẩy trời này? Kẻ giả mạo nhận thấy sát khí bốc lên ngùn ngụt từ ánh mắt của Châu trưởng môn, bất giác run sợ, lắp bắp nói, ân sư, đệ tử, chính thật là Triệu. Châu trưởng môn cười lạnh ngắt lời, lời nói xuồng không làm cho ai tin được. Nếu ngươi tiếp được một trưởng của lão phu, thì lão phu mới không nghi ngờ ngươi là kẻ giả mạo. Lão vùng tay liền, một đạo chỉ lực vô vi vút ra, không hình không tiếng động. Thương thay cho kẻ giả mạo, làm gì có khả năng tránh né. Đến một tiếng hự khẽ, hắn cũng không thốt ra được, đã ngã xuống chết ngay tức khắc. Quần hùng hết sức là kinh hãi, ai ai cũng công nhận chỉ lực của phái vô vi lợi hại không tưởng nổi. Chính Tào Duy Ngã, một đại ma đầu, mà cũng không phát hiện ra thủ pháp của lão thi triển như thế nào. Lão cao mày suy tư một chút, đoàn cao giọng thốt lên. Châu trưởng môn có chỉ pháp cao minh vô cùng, mà cách quyết đoán cũng anh minh vô lượng. Lão phu hết sức là khâm phục. Trước kia Tào Duy Ngã sợ vô vi xuất đầu lộ diện, tiếp trợ Triệu Sĩ Nguyên, nên là dục Châu trưởng môn gấp rút tạo phản, rồi sau này lại vờ liên minh với Vô Cực, nương thế lực của Vô Cực phái để củng cố địa vị trên giang hồ. Dần dần lão phát hiện ra thực lực của Vô Cực phái rất hùng hậu, lão đâm lo sợ mình bị thôn tính ngược lại, bởi Vô Cực phái cũng nuôi tham vọng dựng nghiệp bá trong võ lâm. Do đó, lão ngấm ngầm sắp đặt kế hoạch chế giảm Vô Cực phái. Mà Vô Cực phái cũng vậy, chỉ mượn thế lực của Vô Tình Cung trong lúc cần, và cũng có kế hoạch diệt trừ Vô Tình Cung để độc bá giang hồ. Thực ra, sự liên minh của họ đi dần từ chỗ hiệp tác đến chỗ đề phòng lẫn nhau, dù rằng chưa có hành động nào lộ liễu chứng minh điều đó. Việc giả mạo Triệu Sĩ Nguyên là do chủ ý của Châu trưởng môn. Việc cầu dẫn Triệu Sĩ Nguyên đến chữa trị cho Nhất Mục Song Nhân đơn mình để chàng lỡ giờ kỳ hạn cũng là do Châu trưởng môn thiết kế. Châu trưởng môn muốn làm hài lòng Tào Di Ngã, rồi vì giết người diệt khẩu lại vô tình phô diễn tuyệt kỹ, khiến cho Tào Di Ngã càng thêm cố kỵ. Thực sự, Tào Di Ngã đã định nhờ Vô Cực phái tiếp trợ, thu phục nhân tâm trong kỳ đại lễ này, xong rồi sẽ trở mặt quật lại Vô Cực phái. Sẵn có việc giả mạo bị phát giác này, Tào Di Ngã có thể lợi dụng để hoại uy tín của Vô Cực phái. Bây giờ chứng nhân đã chết, lão tiếc và hận vô cùng. Nhưng tiếc và hận thì việc cũng đã rồi, nên lão đành lờ đi chờ dịp khác. Lão thay đổi thái độ, buông lời tán thưởng Châu trưởng môn. Châu trưởng môn mỉm cười đáp lễ, đoạn hướng qua Triệu Sĩ Nguyên, cau mày thốt lên. Lão phu nóng nảy, thành ra xử trí vội vàng, có phần nông nổi. Mong thiếu lệnh chủ cảm thông cho. Suýt chút nữa, lão phu đã bị hắn màn trá. Triệu Sĩ Nguyên vốn định hỏi kẻ giả mạo mấy câu, không ngờ Châu trưởng môn lại đột ngột ra tay sát hại hắn. Chàng bất bình thật, nhưng nghĩ lại, lúc này không tiện phát tác, nên hòa hãn nét mặt đáp lên. Phàm là ai cũng phải như vậy, lão tiền bối không nên thắc mắc. Vãn sinh đa tạ tiền bối, đã tin tưởng vãn sinh. Người trong Vô Cực phái thấy chàng rộng lượng, đều sinh lòng cảm mến. Triệu Sĩ Nguyên hướng qua Tào Di Ngã, trầm giọng lạnh lùng hỏi. Âm Dương lệnh chủ Lý Đại Hiệp đã qua đời, hắn là Tạo lệnh chủ, đã cởi mở điều cố kỵ. Và điều kiện thứ hai đó, coi như đã giải quyết xong, bởi nó không còn lý do tồn tại nữa. Bây giờ, bổn lệnh chủ xin nhắc lại lời giao ước trước kia. Trước mặt hào kiệt bốn phương, bổn lệnh chủ tuyên bố sẵn sàng lãnh giáo sự cao minh của Tào lệnh chủ. Chẳng hay Tào lệnh chủ nghĩ sao? Chàng bất ngờ rút ra tay trái long đàn, tay phải phụng trường, đưa cao lên trước mặt quần hùng thị uy. Cử động của chàng toát lên oai phong lẫm liệt của bậc lãnh tụ, khiến ai nấy đều khâm phục. Tất cả cùng hoan hô vang dậy, chấn động cả đài trường. Tào Duy Ngã bật cười lớn. Lão đệ đã muốn, thì lẽ nào lão phu lại để cho thất vọng? Lão phu sẵn sàng chỉ giáo cho lão đệ một vài bí học. Dừng lại một chút, lão nói tiếp. Tuy nhiên, lão phu đã tuyên bố lời giao ước trước kia được hủy bỏ, thì chẳng có lý do gì lão phu lại nuốt lời, mà chấp nhận cuộc đấu với lão đệ. Trừ hôm nay, từ ngày mai trở đi, bất cứ lúc nào lão đệ thấy hứng, lão phu sẽ đáp ứng mọi thỉnh cầu. Lão nói cũng có lý. Hôm nay, lão phải giữ lời tuyên bố. Qua ngày mai, khi cuộc lễ chấm dứt, tình thế đổi thay, lời tuyên bố đó không còn giá trị nữa. Triệu Sĩ Nguyên muốn gì, lão cũng sẵn sàng đối phó. Nếu bây giờ chàng bức lão nhận lời, thì quần hùng sẽ chê trách chàng hẹp hòi. Chàng cười vang hỏi. Thế nghĩa là, sự hẹn ước giữa chúng ta coi như được hủy bỏ. Và bắt đầu từ ngày mai, chúng ta có thể mặc sức do mọi thủ đoạn so tài cao thấp. Tào Di Ngã gật đầu. Lão phu đã tạo mọi phương tiện cho lão đệ rồi, còn cố kỵ điều gì nữa? Triệu Sĩ Nguyên thu vũ khí vào mình, đoạn đưa tay chỉ 10 người đang ngồi giữa sân đài. Dù đã biết họ là ai, vẫn hỏi Tào Di Ngã. Có phải là những đệ tử thần tín của tiên phụ chăng? Vô tình lệnh chủ Tào Di Ngã cười lạnh. Lão phu vì lão đệ, cho vời họ đến đây để tăng thêm phần oai dũng. Triệu Sĩ Nguyên gật gù. Đa tạ Tào lệnh chủ. Chàng chỉ chiếc ghế giữa đài hỏi tiếp. Có phải Tào lệnh chủ có hảo ý chuẩn bị sẵn tòa vị này cho bổn lệnh chủ chăng? Chiếc ghế đặt trên bục cao, muốn lên ghế phải theo mấy nấc. Chàng từ chỗ đứng nhún người, thi triển tuyệt học thường thề, tiến đến nơi. Không cần phải bước theo từng nấc mà vẫn ung dung tiến lên. Trông chàng bước đi nhẹ nhàng như là lướt trên mây, nhanh nhẹn phi phàm, ai ai cũng thán phục. Họ lại dập nhau hoan hô một lượt nữa, vang động cả đài trường. Tòa vị đó vốn là của Tào Duy Ngã, bị chàng chiếm. Dù sao, cũng làm lão mất mặt phần nào. Song đã lỡ nói, vì chàng mà cử hành cuộc lễ, đương nhiên chàng có quyền ngồi chủ vị. Lão đành ẩn nhẫn, lui về địa vị khách, nhường quyền chủ tọa lại cho chàng. Nhiều bóng người liên tiếp lao vút lên bục cao ở trung tâm. Thoạt nhiên là Triệu Sĩ Luân, Triệu Sĩ Mẫn, Bạch Diện thư sinh Tần Trung. Kế đến là Nhất Mục Song Nhân Đơn Minh, Thiên Ngoại Thần Ngao Phan Lãng Nhật, Vô Căn Lão Lão Vu Bội Lan. Một tiếng quát vang như là sấm, tiếp theo là một câu nói cũng oang oang. Ồ, khá lắm tiểu tử, lão phu cũng cao hứng vô cùng, không thể không lộ diện. Từ đám đông, một người bay vút lên đài cao. Người đó là Phích Lịch Hòa Hồng Trấn. Lão trà trộn trong quân hùng, chờ dịp tiếp trợ Triệu Sĩ Nguyên. Vì chưa cần thiết lắm, nên lão ẩn nhẫn đến bây giờ. Sau cùng là bọn Võ Lâm Tứ Khuyết, Mã Hoàng, Kim Lập, Trương Phàm và Tử Kiệt. Tào Duy Ngã lạnh lùng nhìn sang Cổ Kim Đồng hỏi. Cổ hiện đệ, đã lựa chọn chưa? Cứ tự tiện, đừng ngại. Cổ Kim Đồng thở dài. Tiểu đệ, nguyện theo đại ca. Tào Di Ngã cười lạnh. Không hối hận sau này chứ? Cổ Kim Đồng nghiêm sắc mặt. Chẳng bao giờ, đại ca yên tâm. Tào Di Ngã hừ một tiếng, đoạn phân phó tiểu đồng hầu cận, trụ trò thuộc hạ, dọn chỗ ngồi của lão, đối diện với bục cao, nơi quy tụ những bằng hữu của Triệu Sĩ Nguyên. Lần lượt, các cao thủ đại môn phái đến tham kiến Triệu Sĩ Nguyên, trừ phái Thiếu Lâm. Điều đó làm cho Triệu Sĩ Nguyên không khỏi suy nghĩ. Riêng về bọn đệ tử của cố Long Phụng lệnh chủ thì vẫn ngồi bất động, thần sắc ngơ ngác. Triệu Sĩ Nguyên ngờ rằng họ bị khống chế, nhưng không để cho chàng kịp thời quan sát, vô tình lệnh chủ Tào Di Ngã đã vội vẫy tay. 10 đại hán cao thấp không đồng đều, từ dưới đài nhảy lên, đứng thành hàng chữ nhất đối diện với Triệu Sĩ Nguyên. Họ đứng im một lúc, bất thình lình cùng hú lên một tiếng dài quái dị. Tiếng hú vừa dứt, 10 đại đệ tử ngơ ngác, bỗng phấn chấn tinh thần. Tiếng hú thứ hai lại phát lên. 10 người cùng đứng dậy, quay mặt về phía Triệu Sĩ Nguyên, mắt trận trừng chớp chớp. Dường như họ sắp sửa nhào đến tấn công chàng. Họ cùng vung tay ra, dáng điệu hăm hở, khiến chàng càng thêm kinh dị. Thiên ngoại thần ngao Phan Lãng Nhật vội bước tới, chắn trước mặt Triệu Sĩ Nguyên, phòng ngừa bọn kia bất ngờ tập kích. Đồng thời lão thốt lên, thiếu lệnh chủ, không nên khinh thường. Lão vung tay lên, một đạo bạch quang bay ra, bắn tới 10 đại đệ tử. Triệu Sĩ Nguyên hấp tấp gọi, không nên, lão tiền bối. Chàng lách mình sang một bên, tránh Phan Lãng Nhật, rồi lao vút thân hình vào đạo bạch quang kia. Phan Lãng Nhật biến sắc, rú lên một tiếng hãi hùng, nhắm nghiền mắt lại. Lão không dám nhìn cảnh tượng sắp diễn ra. Đạo bạch quang của Phan Lãng Nhật tung ra là một nắm thâu hồn trầm, trong võ lâm được coi là đệ nhất tuyệt kỹ. Bình thường lão không hề sử dụng, mỗi lần tung ra ắt là có người vong mạng. Lão chưa rõ công lực thực sự của Triệu Sĩ Nguyên, lại bất mãn với bọn thập đại đệ tử, sợ Sĩ Nguyên không chống đỡ nổi nên mới ra tay trước, trừ diệt bớt vây cánh của Tào Duy Ngã. Nào ngờ Triệu Sĩ Nguyên lại định ngăn chặn đạo bạch quang. Nếu độc châm chạm trúng chàng, chàng hóa ra người nhà hại nhau để địch nhân ngồi không hưởng lợi. Trong lúc lão nhắm mắt, quanh đài trường bỗng vang lên tiếng hô to rất là hay. Đoán là đã xảy ra chuyện, lão thở phào một tiếng. Lão mở mắt ra, thấy 10 đệ tử đứng chờ như là xác chết. Chúng đã bị Triệu Sĩ Nguyên điểm huyệt đạo. Trong tay chàng là 10 mũi độc châm, chàng đang nhìn chúng chăm chú. Lần đầu tiên phóng châm vô hiệu, Phan Lãng Nhật sững sờ. Lão ấp úng hỏi, thiếu lệnh chủ không sao chứ? Phích Linh Hòa Hồng Trấn cười lớn, đừng khẩn trương, Phan Huynh, làm sao Phan Huynh có thể gây thương tổn cho Sĩ Nguyên được? Nếu mà hắn kém cỏi như thế, đâu xứng đáng để kế thừa Long Phụng lệnh chủ. Đồng thời, Vô Tình Cung và Vô Cực Phái cũng không cần phải chiếu cố kỹ càng như vậy. Phan Lãng Nhật thở dài. Thế mà lão phù cứ tưởng... Triệu Sĩ Nguyên bỗng quay lại, cung kính hỏi. Vãn sinh có một nghi vấn, muốn nhờ lão tiền bối chỉ giáo, có sẵn lòng chăng? Phan Lãng Nhật đinh ninh Triệu Sĩ Nguyên trách cứ lão về việc ra tay không hợp tình hợp lý, nên là hơi bất mãn hỏi lại. Thiếu lệnh chủ cho rằng, lão phù hành động vô ý thức. Biết là lão hiểu lầm, Triệu Sĩ Nguyên khoát tay mỉm cười. Vãn sinh biết rõ, lão tiền bối có thủ pháp thần diệu. Dù ra tay, nhưng không cố ý gây thương tổn, mà chỉ điểm huyệt để 10 vị sư huynh bất động mà thôi. Chàng nói đúng tâm ý của Phan Lãng Nhật, đồng thời biện hộ cho lão trước quần hùng, giải tỏa mọi sự phê phán bất lợi cho lão, và cũng là bất lợi cho chính chàng. Phan Lãng Nhật không còn bực dọc, cười nhẹ. Lão phù hay nghĩ viển vông. Thiếu lệnh chủ, muốn hỏi điều gì, xin cứ nói. Triệu Sĩ Nguyên gật đầu. 10 mũi châm này có phải được chế từ xương của một loại cá ngao đặc biệt ở ngoài Đông Hải hay không? Phan Lãng Nhật tròn mắt. Sao thiếu lệnh chủ lại biết? Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười. Mũi châm có tầm một loại độc cực hàn. Ai trúng phải, trong người vừa nóng vừa lạnh, cảm thấy vô cùng khó chịu. Phan Lãng Nhật lại tiếp lời. Nếu mà lúc đó dùng bột thịt cá ngao rắc lên vết thương, thì người trúng độc sẽ hết khó chịu ngay. Lão dừng lại một chút, đằng hắng một tiếng rồi nói tiếp. Lão phù đã ra tay chế ngự họ, thì đương nhiên phải có bột thịt cá ngao để mà cứu họ. Triệu Sĩ Nguyên cười nhẹ. Trầm có chất độc kỳ dị, thì cách giải độc hẳn là cũng phải kỳ dị. Rồi chàng nghiêm giọng nói tiếp. 10 vị sư huynh đã bị Vô Tình lệnh chủ dùng một loại chỉ pháp âm hàn tuyệt độc điểm vào huyệt đạo trên một bộ phận nào đó, khiến cho họ nghe tiếng hú mà hành động. Chàng đào mắt nhìn xuống đài tràng, xem xét thần thái của mọi người, đoạn nói tiếp. Giải huyệt không khó, trừ độc cũng dễ. Vãn sinh có thể giải huyệt, lại biết cách trừ độc, nhưng mà không có thuốc giải thì cũng đành bó tay. Chàng bật cười sảng khoái. Không ngờ lão tiền bối lại mang thuốc giải độc từ Đông Hải đến. Chẳng hay, lão tiền bối có thể giúp cho vãn sinh 10 mũi châm này hay không? Phan Lãng Nhật cao giọng, nếu thiếu lệnh chủ có chỗ dùng, thì lão phu đâu dám tiếc mấy mũi châm kia. Triệu Sĩ Nguyên thốt lên, vãn sinh nói rõ, sau khi dùng, mấy mũi châm này sẽ trở thành phế vật. Phan Lãng Nhật cười vàng, Thế thiếu lệnh chủ cho rằng Lão Phu coi trọng vận hơn người hay sao? Dù có mất mấy mũi châm đó, Lão Phu vẫn còn một số trong túi, đủ dùng lắm rồi. Giả như thiếu lệnh chủ cần dùng tất cả, Lão Phu cũng sẵn lòng tặng luôn. Triệu Sĩ Nguyên vòng tay vái. Đa tạ lão tiền bối, 10 mũi này là đủ lắm rồi. Chàng vung tay, bạch quang lóe lên rồi vụt tắt. Không ai nhận ra được chàng đã phóng những mũi châm vào huyệt đạo nào ở trên thân thể của thập đại đệ tử. Điều đáng phục là chàng vung tay một lần, phóng ra 10 mũi châm. Mỗi mũi bay đến một huyệt đạo trên người một đệ tử, có thể là những huyệt đạo khác nhau. Nhanh như chớp, chàng điểm liên tiếp vào mỗi người, đúng 17 huyệt. Đồng thời, chàng cũng giải khai luôn huyệt đạo do vô tình lệnh chủ Tào Duy Ngã điểm để mà hạn chế công lực của họ. Tại sao Triệu Sĩ Nguyên làm việc đó trước mặt Tào Duy Ngã mà không gặp trở ngại nào? Tào Duy Ngã có bố trí thuộc hạ quanh đài để mà phòng bất chắc. Nếu có lệnh của lão, chúng sẽ can thiệp ngay. Tuy nhiên chúng ở vòng ngoài, cách hơi xa. Hơn nữa, Triệu Sĩ Nguyên vận công phát ra một vầng cách âm cương khí, ngăn chặn mọi tiếng nói của chàng, không để lọt vào tai chúng, thành ra chúng chẳng hiểu là chàng làm gì. Đã không hiểu, đương nhiên là chúng không phản ứng. Thêm vào đó, Tào Duy Ngã cũng chưa ra lệnh, nên chúng án mình bất động. Vâng, cách âm cương khí đó không có hiệu lực đối với Tào Duy Ngã, bởi lão có võ công rất cao. Lão nghe rõ những gì Triệu Sĩ Nguyên nói với Phan Lãng Nhật. Song lão tin chắc rằng chẳng bao giờ chàng có thể cứu giải bọn thập đại đệ tử trở lại bình thường. Do đó, lão thản nhiên để mặc chàng muốn làm gì thì làm. 10 đại đệ tử nhờ chàng giải cứu đã dần dần tỉnh táo trở lại. Họ cũng nhận thức được thực tại, lại thấy các sư tôn của họ đều đứng về phía Triệu Sĩ Nguyên. Họ đã hiểu sự tình, cùng hướng về Triệu Sĩ Nguyên, biểu lộ chí kiên quyết ủng hộ chàng trong công cuộc bảo vệ chính nghĩa. Nhờ được giải khai huyệt đạo, công lực không còn bị hạn chế, họ thử ngầm vận công, truyền khí qua các huyền mạch, nhận thấy khí lực gia tăng đáng kể, ai nấy đều hết sức mừng rỡ. Triệu Sĩ Nguyên đã thành công trong việc cứu người, điều đó làm cho Tào Duy Ngã vô cùng bực tức, hối tiếc vì đã không ngăn chặn chàng. Song lão vẫn còn nghi hoặc. Triệu Sĩ Nguyên thu hồi cách âm cương khí, đoạn quay sang Tào Duy Ngã, bật cười lớn. Tào lệnh chủ còn có thủ đoạn gì thì cứ việc thi triển đi. Bốn lệnh chủ luôn luôn hoan hỉ đoán tiếp. Tào Duy Ngã cười lạnh. Khoan đắc ý vội, Sĩ Nguyên. Rồi sẽ có nhiều trò vui được trình diễn cho người xem. Nếu mà người không thấy trở ngại, thì hãy để cho 10 sư huynh của người giao đấu với thập thái bảo của Lão Phu, để thiên hạ quần hùng được chiêm ngưỡng võ học do lệnh tôn truyền lại. Lão Đinh Ninh Triệu Sĩ Nguyên không dám chấp nhận đề nghị đó, bởi 10 người kia bất quá chỉ khôi phục lại thần trí, chứ công lực đã hao tổn từ lâu, làm sao trong phút chốc có thể hồi phục hoàn toàn. Triệu Sĩ Nguyên cười thầm gật đầu. Nếu như mà Tào lệnh chủ muốn, bốn lệnh chủ xin tuân theo. Chàng quay lại, đối diện với 10 sư huynh, dùng thuật truyền âm nhật mật nói. Lần xuất thủ này, sự việc liên quan mật thiết đến thanh danh của môn phái chúng ta. Mong các vị sư huynh đừng phụ công lao khó nhọc của Giang Nghiêm. Cố gắng làm sao, trong vòng 3 chiều bắt sống được địch. Thắng được bọn thập thái bảo là chúng ta dám một đòn thật là mạnh vào tinh thần của Tào Duy Ngã. Dù tự tin, 10 vị đại đệ tử vẫn hơi lo lắng vì họ đã hiểu rõ công lực của thập thái bảo. Đành rằng họ kính phục Triệu Sĩ Nguyên, nhưng tài năng của chàng càng kích thích lòng hiếu thắng của tuổi trẻ. Họ không khỏi thầm trách chàng ham công mà đẩy họ vào tình thế khó khăn. Bởi lẽ chắc gì trong vòng 3 chiều họ có thể hạ gục đối phương. Huống chi rất có thể kết quả sẽ ngược lại. Triệu Sĩ Nguyên nhìn thần sắc của họ, đoán biết được suy nghĩ của họ, không đợi họ ném cảm xúc, đã lên tiếng chặn trước. Xin các vị sư huynh chuẩn bị, tiểu đệ chờ đón tin mừng. Câu nói đó thay cho một mệnh lệnh xuất quân, còn ai dám nói gì nữa. Và lại, đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc với tân trưởng môn. Họ càng phải tránh mạo phạm đến uy quyền của chàng. Do đó, chẳng ai dám mở lời phân trần. Họ mang tâm trạng bất an, nhảy xuống đài. Khi còn thuộc quyền vô tình cùng, mỗi đệ tử do một thái bảo kèm cặp. Bây giờ xuống đài, mỗi người tìm đến kẻ đã kèm cặp mình trước kia. Phổ Độ Đại Sư đối phó với Đại Thái Bảo Viên Dị, Thiên Nhất Chân Nhân đối phó với Nhị Thái Bảo Hoàng Sùng, Triển Thanh Vân đối phó với Tứ Thái Bảo Lý Nhất Sấm, Trình Chí Cao đối phó với Ngũ Thái Bảo Bào Liệt, Gia Nguyên đối phó với Bát Thái Bảo Bát Quân, Nhất Giới Đại Sư đối phó với Thất Thái Bảo Thất Luân, Nhất Hạc Đạo Trường đối phó với Cửu Thái Bảo Phùng Kinh, Khưu Vĩnh Tuấn đối phó với Thập Thái Bảo Bảo Đàn Phi, Quách Nhạc Sơn đối phó với Thập Nhị Thái Bảo Phong Tam Sâm. Cuối cùng, Tân Văn Long đối phó với Thập Tam Thái Bảo Châu Nhất Quý. Trong 13 Thái Bảo của Tào Dị Ngã, 10 người xuất trận, 3 người vắng mặt là Tam Thái Bảo Vương Phương, Lục Thái Bảo Tiền Huệ, Thập Thái Bảo Đặng Tiềm. Thái độ đôi bên khác hẳn nhau. Bên phía Thái Bảo thì ý chí dương dương, còn bên 10 đệ tử, kẻ lo lắng, ngại lành lùng, cũng có kẻ rất cương quyết. Tào Dị Ngã dặn dò 10 Thái Bảo lần cuối. Tiếp theo đó, bọn Thái Bảo lùi lại 8 bước, rồi đồng loạt hú lên những tiếng dài. Tiếng hú ban đầu nhỏ, dần dần to, ban đầu chậm, dần dần nhanh. Tiếng hú vang lên, 10 đệ tử vẫn bất động. Tiếng hú kéo dài, to dần, nhanh dần, 10 đại đệ tử vẫn không hề có một phản ứng nào chứng tỏ họ bị khống chế. Vô tình lệnh chủ Tào Dị Ngã bấy giờ mới nhận ra Triệu Sĩ Nguyên đã thành công. Bất giác lão giận mình. Lấy lại bình tĩnh sau phút giây sững sờ, Tào Dị Ngã nhếch mép cười âm hiểm gọi. Ồ, sao không động thủ đi? Đâu phải là một cuộc đối thoại mà các người phải gọn giọng. 10 Thái Bảo ngừng hú ngay rồi đồng loạt tiến tới. Họ cùng chung một ý nghĩ là bất quá chỉ phí công đưa tay vào túi, lấy một món đồ mà lệnh chủ bảo, chứ đối phương chẳng đáng để họ phải vô diễn hết tài nghệ. Họ cùng sử dụng một chiêu thức giống nhau, chiêu ưng chào bắt thỏ. Trước mắt quần hùng, họ cố gắng biểu diễn một chiêu thức thật đẹp để được tán thưởng. Họ lại ra tay đồng loạt, trông nhịp nhàng, đẹp mắt vô cùng. Quần hùng tự hỏi, bên phía Triệu Sĩ Nguyên, 10 đại đệ tử sẽ làm thế nào? Đương nhiên, họ không thể sử dụng những chiêu thức khác nhau, bởi đối phương đã ra tay với một chiêu thức duy nhất. 10 đại đệ tử do Phổ Độ Đại Sư chỉ huy, đại sư trầm giọng thốt lên. Thần Long bại vĩ! Tất cả 10 người cùng đưa tay trái lên, nhún chân, tung mình lên không trung, nghênh đón 10 Thái Bảo từ trên cao đáp xuống. 10 Thái Bảo bật cười ha ha, chẳng hề bận tâm đến sự phản công của các đại đệ tử. Họ hạ xuống nhanh, tay phải vươn ra, sẵn sàng chạm vào tà trường của địch. Tay trái chuẩn bị trong thế vòng cung, trực chờ điểm vào huyệt đạo, nơi hồng các đệ tử. Một loạt tiếng bốp vang lên. 10 Thái Bảo bị chấn dội ngược lên không, tay phải tê dại, tay trái hoành ra không kịp thu về. Kết quả trái ngược với tưởng tượng, các Thái Bảo kinh hãi tột độ, không kịp phản ứng, để mặc cho dư lực từ trường kình của đối phương đẩy lùi. Tào Dị Ngã thoáng biến sắc, không ngờ 10 đại đệ tử lại phát huy công lực mãnh liệt đến vậy, trong khi lão vẫn đánh giá họ ở mức tầm thường. Chính 10 đệ tử cũng không ngờ mình lại hùng mạnh đến vậy. Thắng chiêu đầu, họ thừa thắng xông lên. Phổ Độ Đại Sư lại thốt, phân vân thủ nguyệt. 10 đệ tử cùng nhún chân, vọt theo các Thái Bảo, vươn tay ra chộp lấy cổ tay trái của đối phương. Mạnh môn bị khống chế, các Thái Bảo giờ đây chẳng khác nào đồ vật trong tay các đại đệ tử. Phổ Độ Đại Sư hét lớn, xuống. Các đệ tử gạt mạnh tay, 10 Thái Bảo bị quăng xuống đất, đồng thời các đệ tử cũng hạ xuống theo. Thế là không cần đến 3 chiều, 10 đệ tử đã hạ gục các Thái Bảo. Phổ Độ Đại Sư lại tiếp, phi phụng hồi sao. Cả 10 người cùng xòe hai cánh tay, vẫy như là chim phụng hoàng vỗ cánh. Thoáng chốc, họ đã lên đến cao đài, đứng vào vị trí cũ. Đến lúc đó, họ mới vòng tay hướng quanh đài trường, vái chào quần hùng. Mạo muội múa may trước chư vị, xin thứ lỗi. Khắp đài trường, tiếng hoan hô vang lên, chấn động cả một vùng rộng lớn. Vô tình lệnh chủ Tào Dị Ngã tức giận, râu tóc dựng ngược. Lão vận công hét lên một tiếng thật là lớn. Vốn tinh thông thuật sư tử hống, lão vận công tạo thành tiếng sấm rèn, không những át cả tiếng hoan hô của quần hùng mà còn làm chấn động màng nhĩ của họ. Bất giác, họ ngừng reo hò. Họ im tiếng, Tào Di Ngã vẫn tiếp tục quát lớn. Âm thanh vang dội, rung chuyển không gian. Những tàng cây quanh đài trường rung rinh, từng nơi trên các cành cây có tiếng nổ nhỏ. Tiếp theo những tiếng nổ nhỏ, từng đợt khói mờ bốc lên, tỏa ra trong không gian. Tiếng nổ nhỏ bị tiếng quát của Tào Di Ngã che khuất, rồi khói mờ toàn nhanh, loãng đi, thành ra quần hùng chẳng ai hay biết. Ngay cả Triệu Sĩ Nguyên trong lúc sơ ý cũng không phát hiện ra điều bất thường. Thì ra những trái nổ nhỏ chứa hơi độc. Lão dùng tuyệt kỹ gây chấn động, khiến cho những trái nổ nổ tung, rơi rải độc ra xung quanh. Mọi người không hay biết nên chẳng ai đề phòng, đương nhiên là hít phải hơi độc. Mãi đến lúc đó, Tào Duy Ngã vẫn còn gầm thét. Triệu Sĩ Nguyên bực tức, vội vận dụng thần công, quyết phá âm thanh của lão. Tào Duy Ngã không muốn so tài chân khí, vội thu công. Triệu Sĩ Nguyên cũng ngừng quát. Đoàn Trang cao giọng gọi. Tào lệnh chủ, không dám cùng bổn lệnh chủ phân định cao thấp trước mặt quần hùng sao? Sợ hãi như thế thì còn đâu là danh dự? Tào Duy Ngã bật cười ha ha. Phạm phu dụng lực, quân tử dụng trí. Lão phu đã nắm chắc cơ thắng trong tay, cần gì phải phí sức cho mệt. Dù người có tài kinh thiên động địa, cũng không còn cơ hội thi thố nữa đâu. Triệu Sĩ Nguyên cười lạnh. Thật ư? Tào Di Ngã gật đầu. Cứ chờ mà xem. Chất độc lan tỏa trong không gian, bắt đầu xâm nhập vào những người có võ công kém nhất. Số người này lại đông. Trong phút chốc, họ cảm thấy choáng váng, thân hình chao đảo trực ngã. Có người hoàng cá kêu la inh ỏi. Cũng có kẻ van xin cứu mạng. Những kẻ này nhanh trí, biết Tào lệnh chủ đang giở trò ác độc nào đó để uy hiếp họ. Dù sao, không phải tất cả mọi người đều có đủ can đảm, nên họ vẫn sợ chết như thường. Họ không ngại ngần van xin cầu được cứu. Một người bước tới, nhiều người theo sau. Họ un kéo đến trước mặt Tào Di Ngã, cùng kêu lên. Tào lệnh chủ! Tào lệnh chủ! Cứu tại hạ! Tại hạ nguyện trọn đời trung thành với lệnh chủ! Tào Di Ngã cười vang. Ồ, tốt, tốt lắm. Lão phu chấp nhận lời thỉnh cầu của các vị. Lão phất tay áo ra lệnh. Mau mang thuốc giải của bổn cung đến đây. Tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Lệnh vừa ban ra, công việc liền được tiến hành ngay. 10 chiếc bàn được kê ra. Trên mỗi bàn có một quyển sổ lớn, có bút, có mực. Bên cạnh chiếc bàn là một chiếc bồn to. Trong bồn chứa nước thuốc giải độc. Người nào muốn có thuốc giải, cứ đến bàn ghi lại lai lịch, ký tên vào sổ, rồi sang qua chiếc bồn. Một đại hán sẽ trao cho một chén thuốc giải. Uống xong, bước ra vòng ngoài, đứng gom lại một chỗ. Bên dưới đài nhào nhào, bọn vô cực phái giận mình. Châu trưởng môn vội lấy chiếc giường trừ độc ra, nhìn lên mặt trượng, bất giác mắng to. Lão đặc, ngươi thật là độc ác, thế mà chẳng cho ta biết trước. Suýt nữa, ta cũng đã bị hại rồi. Lão thấy thuốc giải tuyệt diệu của vô cực phái, trao cho bọn tùy tùng ngồi quanh lão uống. Nhờ thế, toàn bộ nhóm vô cực phái hiện diện không hề hấn gì. Trên đài cao, Thoạt Tiên Võ Lâm Tứ Khuyết bị ảnh hưởng. Cả bốn người không cưỡng lại được sự tác động của chất độc, bèn bất chấp dè dặt chạy xuống đài định xin thuốc giải. Triệu Sĩ Nguyên kịp thời ra tay điểm huyệt giữ chúng lại. Đoàn Trang quay sang Nhất Mục Song Nhân Đơn Minh hỏi gấp. Đơn bá bá, có mang dương trừ độc của phái Vô Vi theo không? Dương bất quá chỉ lớn hơn chiếc hộp bình thường một chút, nên Đơn Minh có thể mang theo người. Nghe Triệu Sĩ Nguyên nhắc tới, lão bất giác kêu lên. Chết thật, chết thật. Triệu Sĩ Nguyên lo lắng. Đơn bá bá không... Đơn Minh vội lấy chiếc dương trong túi đeo bên mình, vừa trao cho chàng vừa thốt lên. Sao lại không chứ? Có điều lão phù quên mất. Lập tức Triệu Sĩ Nguyên đoán lấy chiếc dương, xem xét sự biến đổi màu sắc trên mặt dương, rồi lấy thuốc giải bên trong trao cho Võ Lâm Tứ Khuyết uống. Chẳng bao lâu, bọn Mã Hoàng cảm thấy trong người không còn khó chịu, dần dần hồi phục như thường. Triệu Sĩ Nguyên lại trao cho những người xung quanh một phần thuốc giải. Nhờ vậy, không bị ảnh hưởng bởi chất độc do Tào Duy Ngã tung ra. Số thuốc giải còn thừa, Lúc đó dù Triệu Sĩ Nguyên có muốn cứu những đệ tử các môn phái bên dưới đài cũng không kịp nữa. Bởi những người đó đã ghi sổ, ký tên, dùng thuốc giải của Tào Duy Ngã, đã thuộc vào hàng ngũ của lão cả rồi. Thành thử các cao thủ của các môn phái đến đây đều bị phân ra làm hai. Sau này sẽ đối chọi nhau trong những cuộc chiến sắp tới. Các vị tôn sư may mắn ở trên đài vô cùng xót xa trước cảnh tình chia rẽ đó. Hiện tại quanh đài cao không còn một bóng người. Cục diện đã trở thành thế trần vạc. Nơi một góc đài, phái vô cực tụ tập lại trầm mặc, còn bọn Triệu Sĩ Nguyên chiếm phần trung tâm. Cánh của Tào Duy Ngã rút ra phòng ngoài, bố trí thành một vòng vây chặt chẽ. Tào Duy Ngã vẫn còn có mặt trên tại đài, nhưng chỉ có một số ít thuộc hạ theo bên cạnh lão. Lão đang tức tối vì những thất bại vừa qua, nhất là âm mưu giải độc không thành công trọn vẹn. Bất quá, lão chỉ thu nạp được một số đệ tử không quan trọng của các đại môn phái, chứ các vị trưởng môn trưởng giáo thì vẫn bình an và vẫn còn bám sát Triệu Sĩ Nguyên như thường. Tuy nhiên ngoài mặt lão vẫn tỏ ra đắc ý, như thể đã thu được nhiều thắng lợi lớn. Quanh Triệu Sĩ Nguyên, đại khái có những nhân vật sau đây. Bang chủ cái bang là Nhật Nguyệt Tinh Hoàn Châu Nghiêu Văn, cùng bốn vị sư đệ là Cam Thảo Lăng Trung, Thư Tiếu Thiên, Nhất Chỉ Si Hồn, Từ Hoành Sơn, Thiên Thủ Côn, Dư Hóa Thành, Hào Thủ Thư Sinh, Diệp Nhất Đức. Phái võ đang thì có trưởng môn nhân Nguyên Thông Đạo Trường, Bạch Vân Đạo Trường và Châu Đăng Giao. Trong số những người bị trúng độc của Tào Di Ngã, có bốn vị sư đệ của Nguyên Thông Đạo Trường là Nhị Sư Đệ Nguyên Thành, Tam Sư Đệ Nguyên Trường, Lục Sư Đệ Nguyên Hạnh và Thất Sư Đệ Nguyên Hư. Phái Hoa Sơn có trưởng môn nhân Liễu Kiếm Thành cùng nhóm Hoa Sơn Ngũ Kiếm. Phái Trung Nam có trưởng lão Lữ Chứ Toàn và hai người sư đệ của trưởng môn nhân. Phái Không Động có Thiên Thiên Thần Ưng, Thương Bạch Hư cùng vị sư phụ của Giang Nguyên là Phong Phong Kiếm, Trương Tôn Nghị. Phái Nga Mi có Thiên Minh Đại Sư và vị đệ nhất sư đệ là Giác Minh Đại Sư. Vị này là sư phụ của Nhất Giới Đại Sư. Phái Thanh Thành có trưởng môn nhân là Kim Phong Đạo Trường cùng Thanh Phong Đạo Trường. Ngoài ra còn có Giang Nam Đại Hiệp, Bát Diện Thần Long Cổ Nam Quang, cùng vị tân đệ tử của Triệu Sĩ Nguyên là Trần Anh Niên. Giang Bắc Nhất Hùng, Phách Thiên Trường, Quan Đại Du cùng Cao Hiền. Một đệ tử vừa được Triệu Sĩ Nguyên thu nhận cùng lúc với Trần Anh Niên. Quái Thủ Tiên Sinh, Thiềm Hải Xuyên và Nhất Trưởng Trấn Thiên, Nam Võ Tiến, hai vị dòng hồ kỳ hiệp cũng có mặt. Không kể bọn Đơn Minh, Hồng Trấn, Tần Trung, Phan Lãng Nhật, Vu Bội Lan và Võ Lâm Tứ Khuyết, chỉ thiếu mỗi bọn Thiếu Lâm. Họ cũng biết Chí Quang Đại Sư cùng một số đệ tử từ Lý Thái Tự đến đây chủ trì pháp sự tại đàn tràng. Song Đại Sư không chịu tiếp xúc với bọn Triệu Sĩ Nguyên. Triệu Sĩ Nguyên đảo mắt nhìn quanh đài trường, thở dài nói: sự việc ngày này đã sở dĩ biến chuyển như thế này là đầu dò tại hạ. Đã đến đài trường khá lâu, sơ ý không quan sát kỹ tình hình, thành ra lão tặc đắc chí. Tuổi còn non, kinh nghiệm còn kém, các vị lại quá tin tưởng, để mà đến nỗi nhiều cao thủ lại một lòng hy sinh vì chính nghĩa, phải khuất phục, phục vụ cho ma đầu. Quý môn phái cũng chịu tiếng xấu lầy. Đơn Minh cao giọng: nếu cho rằng là sơ suất thì tất cả đều sơ suất, nào phải mỗi một mình người. Bây giờ nói đến trách nhiệm làm gì, hãy tìm biện pháp ứng phó thì hơn. Triệu Sĩ Nguyên gật đầu: Đơn Bà Bá nói đúng, chúng ta phải nhìn vào thực tế, tìm một lối thoát cho toàn thể. Chàng nghiêm sắc mặt hỏi: các vị lão tiền bối có cao kiến gì, xin bày tỏ ra để tất cả cùng tham khảo. Phan Lãng Nhật thốt lên: địch đông ta ít, phải tránh hỗn chiến. Theo lão phù, nên chiếu theo quy củ giang hồ, ước định với Tào Duy Ngã một phương thức chiến đấu. Nhân ở cuộc định ước đó, chúng ta tìm cách thoát thân. Sau này sẽ mưu đồ báo phục mối hận hôm nay, đồng thời quét sạch quần ma. Thiên Minh Đại Sư của phái Nga Mi niệm Phật hiệu, đoạn tiếp lời: Phan Thí Chủ nói rất là hợp lý, Bần Tăng xin xuất trận đầu. Đơn Minh bật cười ha ha: ồ, đại sư nghĩ rằng Tào lão tặc sẽ chấp nhận một cuộc giảng hòa theo đúng ơi quy củ giang hồ hay sao? Thiên Minh đại sư nghiêm mặt, quy củ giang hồ do khách giang hồ lập ra để giải quyết mọi tranh chấp trước mặt thiên hạ anh hùng. Tào Di Ngã dù có gan to bằng trời cũng chẳng dám phủ nhận. Huống chi lão đang tạo dựng uy thế. Bần tăng nghĩ lão chẳng dạy gì mà gây ra sự công phẫn bất lợi cho lão. Hồng Trấn chen vào. Đại sư trông thấy quỷ mà cứ tưởng là người rồi. Nếu như mà Tào Duy Ngã biết tuân theo quy củ giang hồ thì lão ta đâu dám thực hiện một mưu độc như là hôm nay. Thiên Minh đại sư thở dài. Đại sư cùng với Phan Lãng Nhật lấy lòng quân tử đò việc, nhưng Hồng Trấn đã kịp thời nhắc nhở bọn họ, bởi lão quá hiểu rõ con người của Tào Duy Ngã. Lý luận của Hồng Trấn rất là xác đáng, ai ai cũng công nhận. Do đó, đề nghị ước chiến với Tào Duy Ngã không còn duy trì được nữa. Nhất trường Trấn Thiên Nam võ tiến thốt lên. Các vị xem kìa, nơi phía tả có bọn vô cực phái. Trước mặt thì cao thủ thiếu lâm dàn trận là hắn, còn bên phải thì... Nguyên Thông đạo trưởng ngắt lời. Nơi đó, đệ tử bổn môn đang bố trận thất tình. Rồi đạo trưởng nói tiếp. Còn ở phía sau thì nhân số rất đông, gồm những bằng hữu bị Tào Di Ngã dùng độc dược uy hiếp nên là phải theo về với lão. Bạch Diện thư sinh Tần Trung thở dài. Nếu chúng ta cứ xông phá vòng vây mà đi ra ngoài thì sẽ không tránh khỏi gây tử vong cho những kẻ vô tội. Thật ra những vị bằng hữu đó đâu có quyết tâm chống đối chúng ta đâu. Trung quỷ cũng tại Tào Di Ngã bày ra kế độc. Nhân Nguyệt Tinh Hoàn Châu Nghiêu Văn cau mày lắc đầu nói. Phái Thiếu Lâm tuyên bố thoái ẩn giang hồ, ngờ đâu lại âm thầm tiếp trợ cho Tào Di Ngã. Thật là nhân tâm khó lường, khó mà tin được. Nếu như mà chúng ta không chính mắt trông thấy thì chẳng bao giờ tin nổi lại có chuyện như vậy. Họ bàn luận, họ thở than, họ bực tức, nhưng cuối cùng chẳng ai nghĩ ra được biện pháp thỏa đáng. Bỗng Triệu Sĩ Nguyên lên tiếng. Theo ý của tại hạ, chúng ta nên xung phong phá vòng vây. Chàng dừng lại, dướn cao đôi mày, nhìn thẳng vào mặt của Nguyên Thông đạo trưởng hỏi. Vãn Sinh quyết định xung phá thất tình trận do các đệ tử của quý phái bố trí. Chẳng hay lão tiền bối có ý kiến gì không? Nguyên Thông đạo trưởng trầm ngâm một lát nói. Vì sự an nguy của toàn thể võ lâm, bổn tọa đành phải chấp nhận hy sinh một số đệ tử, chứ biết làm sao. Châu Đằng Giao xúc động vô cùng hỏi. Thiếu lệnh chủ, có thể bảo toàn tính mạng cho mấy vị sư huynh của Tiêu đại được chăng? Triệu Sĩ Nguyên vội giải thích. Sẽ không có việc gây tổn thương cho quý lệnh sư huynh đâu, Châu Huynh. Châu Đằng Giao hết sức là mơ hồ. Mở một con đường thoát, xuyên qua thất tình trận, làm sao tránh khỏi việc giết hại mạng người? Triệu Sĩ Nguyên đáp. Chính vì để tránh việc chém giết lẫn nhau, tiểu đệ mới quyết tâm xung phá thất tình trận. Châu Đằng Giao giận mình. Thiếu lệnh chủ cho rằng thất tình trận có khuyết điểm, dễ phá hơn các trận khác ư? Triệu Sĩ Nguyên biết hắn hiểu lầm, vội nói. Tiểu đệ đâu dám cố ý khinh thường một thế trận tuyệt diệu của quý phái. Xin Châu Huynh đừng hiểu lầm. Chẳng qua, tiểu đệ định mượn oai lực của quý trưởng môn, Bạch Vân trưởng lão và Châu Huynh dẫn đường, tạo một thế thuận lợi, giúp cho việc phá trận được dễ dàng. Mà trận thế bị phá dễ dàng thì sẽ không xảy ra cuộc chém giết đáng tiếc, bởi không có giao tranh ác liệt. Hiện tại trong võ lâm, nói về trận pháp, thất tình trận của phái Võ Đàng và La Hán trận của phái Thiếu Lâm được coi là vô địch. Thất tình trận ảo diệu vô cùng, địch mạnh thì trận mạnh, địch động thì trận động, địch bất động thì trận cũng bất động. Từ xưa đến nay chưa có một nhân vật nào phá nổi. Triệu Sĩ Nguyên cũng biết vậy nên mới đề nghị phá trận thất tình mà không phá trận La Hán. Bởi quanh chàng không có đệ tử phái Thiếu Lâm thì không mượn được ai dẫn đường. Do đó chàng mới nhờ đến Nguyên Thông đạo trường, Bạch Vân đạo trường và Châu Đằng Giao. Các vị này đương nhiên là am tường trận pháp, họ sẽ chiếm được tiền cơ dễ dàng. Rồi nhân đó, chàng dùng công lực thâm hậu áp đảo những người thủ trận, tránh được cuộc giao tranh đẫm máu. Đến lúc đó, Nguyên Thông đạo trường và Châu Đằng Giao mới hiểu được thâm ý của chàng. Châu Đăng Giao thốt mấy lời tạ lỗi. Đoạn hắn hỏi: Thiếu lệnh chủ, định lúc nào chúng ta sẽ phát động cuộc sùng trận? Triệu Sĩ Nguyên ngưng trọng thần sắc: Nếu như mà các vị tin tưởng nơi tại hạ, thì tại hạ xin mạn phép trình bày. Mọi người cùng đồng thanh: Đương nhiên rồi, thiếu lệnh chủ cứ phân phó, bọn tại hạ xin tuân theo. Long Phùng lệnh chủ Triệu Sĩ Nguyên tùy theo sở trường của mỗi người, phân công công việc xong xuôi. Đoàn tất cả rời khỏi đài cao, tiến về phía trận địa do bọn đệ tử phái võ đang chấn giữ. Bốn người đi đầu gồm Triệu Sĩ Nguyên, Nguyên Thông Đạo Trường, Bạch Vân Trường Lão và Châu Đăng Giao. Tào Duy Ngã theo dõi mọi cử động của bọn Triệu Sĩ Nguyên, song lão vờ như là không thấy gì, mặc tịnh họ muốn làm gì thì làm. Lão chỉ nhếch mép cười lạnh. Xuống đến dưới đài, Triệu Sĩ Nguyên lùi lại, nhường cho Nguyên Thông đi trước. Không lâu sau, họ đến trước trận thất tình. Nguyên Thông cau mày, lòng xe lại. Khi thấy người nghênh đón lão, chính là các vị sư đệ tình thâm như là thủ túc, gồm Nguyên Thành, Nguyên Trường, Nguyên Trình, Nguyên Hành, Nguyên Hư và Nguyên Minh. Cả sáu vị đối diện với trưởng môn, không tỏ lộ một chút cảm tình nào. Họ lạnh lùng, như thể đôi bên chưa từng quen biết. Họ lạnh nhạt, Nguyên Thông bất mãn về thái độ đó. Bởi dù sao, tất cả cũng từng chung sống bên nhau qua rất nhiều năm dài. Hôm nay, vì đứng ở hai phe đối nghịch, buộc phải đối đầu nhau, thì ít nhất cũng phải lấy lễ đối đãi. Sao có động thủ cũng chẳng đáng trách. Đạo trưởng quát hỏi: Các người có còn nhớ đến bổn tọa hay chẳng? Đạo trưởng đinh đinh là họ đã mất hết tâm trí, và chỉ có trường hợp đó mới giải thích được thái độ lạnh nhạt của họ. Ngờ đầu, nhị sư đệ Nguyên Thành bình tĩnh cúi đầu đáp: Tiểu đệ đâu dám quên trưởng môn sư huynh. Liền theo đó, đạo nhân hỏi: Trưởng môn sư huynh, chọn hướng này mà ra, có phải là muốn cho bọn tiểu đệ nể tình riêng mà mở cho sư huynh một lối thoát? Ai nấy đều sửng sốt, thế mà họ vẫn còn thần trí. Không mất thần trí thì tại sao họ lại phản bội người nhà? Nguyên Thông chưa kịp đáp, Triệu Sĩ Nguyên dùng pháp truyền âm nhập mật, nói nhỏ bên tai đạo trưởng. Trưởng môn không thể do dự, phải ra tay giành lấy tiền cờ, chế ngự các vị sư đệ, phá trận thoát đi. Đó là việc tối quan trọng, cần phải làm trước. Tạm thời gác lại vấn đề tình cảm đi. Nguyên Thông cảm thấy có phần bất nhẫn, chưa ra tay ngay. Bạch Vân trưởng lão từ phía sau lướt tới hét lên: Nguyệt đồ to gan, dám ngăn chặn pháp giá của trưởng môn, không thể dung thứ cho các người được. Trưởng lão nghiêng vai lách tránh mình đến gần Nguyên Thành, vươn tay điểm xuống huyệt kiêm tỉnh nơi đầu vai. Xét về thân phận, Nguyên Thành còn kém Bạch Vân đạo trưởng một bậc, đương nhiên võ công cũng không bằng. Xem ra Nguyên Thành khó lòng mà tránh kịp bàn tay của trưởng lão. Nhưng Nguyên Trình đạo nhân đã vung trường kiếm, chém tới theo thế kim ti triền quyến. Nếu trưởng lão không rút tay về, thì nhát kiếm đó sẽ chém lìa cánh tay phải. Đưa tay điểm huyệt, chẳng phải là Bạch Vân đạo trường muốn gây thương tổn cho đệ tử, mà chỉ là phát động thế công, để mọi người nhân đó mà khởi sự phá trận, chiếm lấy tiền cơ như là đã định. Cho nên vừa thấy Nguyên Trình vung kiếm, trưởng lão liền rút tay về, đồng thời đảo bộ, vọt mình vào trận. Châu Đăng Giao hét lớn một tiếng, vọt theo ngay. Nguyên Thông đạo trường thở dài, cũng tiến vào trận. Triệu Sĩ Nguyên theo sát phía sau. Bọn Bạch Vân trưởng lão vốn am tường trận pháp, nhưng loay hoay mãi mà vẫn không sao thoát ra được. Bất quá, họ có võ công cao cường, nên vẫn giữ mình không bị thương tổn. Khi trận thế biến động, 49 người chấn giữ cùng múa trường kiếm, ánh chớp loang loáng, bao vây bốn phía rất chặt chẽ. Chính họ là thủ lĩnh môn phái, mà cũng không thể nào phá nổi một trận thế của bổn môn. Đủ biết, thế trận lợi hại vô cùng. Thực ra bọn Bạch Vân đạo trưởng không nỡ xuống tay sát hại đồng đạo, nên cố tránh gây thương tích cho nhau, thành ra không dọn được lối thoát. Triệu Sĩ Nguyên theo sau, ngầm nghiên cứu thế trận. Nhờ thông minh tuyệt đỉnh, chàng đã thấu hiểu huyền cơ của trận pháp, lập tức tìm ra phương án đối phó. Theo chân của Nguyên Thông đạo trưởng đảo quanh một vòng trong trận, chàng dùng vô vi chỉ pháp điểm ngã các đệ tử phái võ đăng. Thoạt tiên, trang điểm từng chặn, mỗi chặn một người, phá vỡ thế liên hoàn hiệp công của đối phương, sau đó điểm đến những người còn lại. Trong khoảnh khắc, chàng đã chế ngự được 49 người chấn giữ thế trận. Trận thế tàn vỡ. Nguyên Thông đạo trưởng, Bạch Vân trưởng lão và Châu Đăng Giao sững sờ. Họ không thể ngờ tài nghệ của Triệu Sĩ Nguyên lại cao siêu đến mức đó. Thất Đình trận của phái Võ Đàng vốn được coi là tuyệt học chấn sơn, thế mà đối với Triệu Sĩ Nguyên lại trở thành trò trẻ con. Cả ba cùng lộ vẻ thất vọng ra mặt. Triệu Sĩ Nguyên an ủi: "Thật ra là nhờ các vị dẫn đường, tại hạ mới vào được trận dễ dàng. Chứ nếu không, một mình tại hạ làm sao có thể sông sáo tự do mà thừa cơ hạ thủ chứ?" Chấm dứt ngay ý nghĩ chán nản của ba người, chàng dục: "Thôi, chúng ta mau tiến lên thôi." Chàng vọt lên trước, những người theo sau chia nhau bế 6 vị sư đệ của Nguyên Thông đạo trưởng mang đi. Bỗng có một tiếng quát vang lên: "Đứng lại!" Hơn 100 đại hán vẫn y phục chẽn màu đen, theo tiếng quát của người chỉ huy xuất hiện chặn đường. Đợt trước dàn ngang chặn lối, đợt sau tràn tới tăng cường. Phía ở sau xa còn có vô số người lao nhào tiến lên, tạo thành một biển người. Trong tay mỗi đại hán là một ống đồng màu đen, đầu ống chĩa thẳng về phía bọn Triệu Sĩ Nguyên. Một bàn tay của chúng đặt nơi nút bấm phía sau ống đồng. Triệu Sĩ Nguyên đã từng thấy loại ống đồng này một lần trên Câu Lậu Sơn. Trên ống đó có chứa một thứ nước cực độc. Nước xịt chúng vào ai, người đó không chết cũng tàn phế. Chàng thì không sợ loại nước đó, bởi thân thể chàng đã được tẩm luyện thuốc phòng ngừa, thành ra là bách độc bất xâm. Nhưng còn những người khác thì sao? Chàng cau mày dừng chân lại, trầm ngâm một chút, rồi cười lạnh mấy tiếng, quay lại ngăn những người phía sau thốt lên: "Chúng dùng độc thủy để mà ngăn trở chúng ta. Bây giờ không còn cách nào khác hơn là trở lại đại trường tìm biện pháp khác." Đơn Minh bước lên cao giọng: "Sĩ Nguyên, thân thể người vạn độc bất xâm, sợ gì mà không dám sùng phòng?" Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu: "Nhưng mà còn các vị..." Tần Trung tiếp lời: "Sĩ Nguyên, ngươi là mục tiêu chính của Tào Duy Ngã. Ngươi thoát thân rồi, Tào Duy Ngã ắt là phải cố kỵ. Lão sẽ chẳng dám làm gì bọn ta đâu. Chỉ cần ngươi còn sống là lão không bao giờ dám buông thả tính khí." Triệu Sĩ Nguyên nghiêm sắc mặt: "Tiểu Điệt, đâu để tự mình cầu an mà bỏ mặc các vị trong nguy hiểm. Tần Thúc Thúc nói thế là sai rồi." Triệu Sĩ Luân tán đồng: "Tam đệ nói phải, người họ Triệu không bao giờ ham lợi cho mình mà hại đến người khác." Y quay sang Triệu Sĩ Mẫn nói: "Sư đệ, chúng ta trở lại đi." Hai huynh đệ vẫy tay, họ gọi những người đi cùng trở lại đại trường. Những người khác không biết làm gì hơn, cũng quay nhau trở lại. Trên đài cao, Tào Duy Ngã đã chiếm vị trí của Triệu Sĩ Nguyên. Lão nhìn bọn chàng cười lạnh thốt lên: "Các vị trở lại làm thượng khách của lão phù đấy à? Nếu thế, xin mời lên đài, ngồi nơi phía hữu kia. Lão phù có điều cần thảo luận với các vị." Đơn Minh và Hồng Trấn nóng tính, lướt tới cạnh đài hét lên: "Tào tặc, ngươi xuống ngay đây. Có trò gian ác gì thì cứ việc dở ra đi, bọn ta sẽ cho người biết tay." Tào Dĩ Ngã bật cười hắc hắc, quay đầu về phía sau, nháy mắt với một lão già. Lão già bước ra mép đài, một tay cầm ống đồng đen, tay kia đặt lên nút bấm. Tào Dĩ Ngã ra lệnh. Lão già bấm nút ngay. Một vầng sương màu vàng từ ống đồng bay ra, tỏa nhanh lan rộng, từ trên không đổ xuống, trực phủ trên đầu Hồng Trấn và Đơn Minh. Hồng Trấn và Đơn Minh kinh hãi, vung trường tới tấp, nhưng trường phong không sao quét sạch được vầng dương màu vàng. Triệu Sĩ Nguyên lướt tới, cao giọng hét lên: "Trở lại!" Chàng phất ống tay áo, tụ phong vút ra, mãnh liệt cuồn tròn vầng dương màu vàng, đẩy ngược trở lại. Lão già không tránh kịp, bị luồng sương màu vàng táp qua. Lão rú lên thảm thiết, ngã nhào. Lão lăn lộn trên đài, kêu la ầm ĩ. Triệu Sĩ Nguyên, Hồng Trấn và Đơn Minh cùng bật cười ha hả trở về vị trí.